Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3095, Thành Trấn, canh thứ 6, Tông Chủ, đám người nghe thấy cùng lúc mở miệng, bọn họ minh bạch, bên trong chiến trường cổ này đến cỡ nào hung hiểm, khắp nơi đều có oán cốt tồn tại, một cái sơ sẩy, liền bị hút khô huyết nhục, đồng thời, mỗi cái tông môn tầm đó. Cũng đều là quan hệ cạnh tranh. Hai bên sinh tử chém giết lại vì phổ biến bất quá. Cổ Phong là Trường Sinh Tông người đáng tin cậy. Bọn họ thật sợ Cổ Phong xảy ra chuyện. Chỉ đại địa, giờ phút này mở miệng. Tông chủ, ta với ngươi cùng một chỗ. Chỉ đại địa biết rõ Cổ Phong thân phận chân chính. Tự nhiên lo lắng hơn Cổ Phong an nguy. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nếu như ai cho là mình thực lực so với ta mạnh hơn, vậy liền đi theo. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Mọi người nghe xong, đều không nói lời. Đích xác ai thực lực cũng không bằng Cổ Phong. Cho dù là chỉ đại địa biết rõ Cổ Phong tu vi chân chính chỉ có thần linh thất trọng, nhưng nơi này là thông linh tộc di chỉ. Tất cả mọi người là thần linh cảnh. Hắn tự nhận là bây giờ thực lực cũng không bằng Cổ Phong. Cuối cùng, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Trùm lên một kiện trường bào màu xám. Lại cho bản thân đơn giản dịch dung. Biến thành một tên giữa hai lông mày tràn đầy hung sát chi khí lão giả. Như thế, Cổ Phong cả người khí chất dung mạo đại biến. Trường Sinh Tông những người này, trong lúc nhất thời cũng là không nhận ra. Ngay sau đó, Cổ Phong đi trước một bước. Hướng về một phương hướng cực tốc đi. Đi về phía trước đồng thời. Cổ Phong thần hồn chi lực khuếch tán ra, bốn phía lục soát, phải chăng có hồn linh thần cốt, bất chi bất giác, thời gian một tháng đi qua, trong một tháng này, Cổ Phong không có tìm được bất kỳ một khối nào hồn linh thần cốt, ngược lại là gặp không ít oán cốt, không có bỏ mặc, Cổ Phong đem những cái kia oán cốt, toàn bộ độ hóa, mà độ hóa về sau, Cổ Phong phát hiện, những cái này oán cốt oán niệm, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì linh nữ bị giết. Đối với cái này linh nữ rốt cuộc là ai, Cổ Phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Trong một tháng này, Lôi Cờ một mai, Âm Dương nhất mạch cùng Mục Uyển Linh nơi đó cũng không có tìm được hồn linh thần cốt tin tức truyền đến. Hiển nhiên trước đó Nam Cửu Âm lấy được cái kia một khối hồn linh thần cốt, quả nhiên là gặp may. Bên trong chiến trường cổ này hồn linh thần cốt đã quá mức thưa thớt. Một đường dưới sự tìm kiếm, Cổ Phong đi tới rách nát khắp trốn không chịu nổi thành trấn trước đó. Phía trước địa phương hẳn là cổ chiến trường nhất khu vực biên giới. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện hai bên trái phải kéo dài phía dưới đã xuất hiện rất nhiều thành trì thành trấn. Hiển nhiên trước đó đám người thấy địa phương là cổ chiến trường này bên ngoài. Những cái này thành trấn mới là những cái kia thông linh tộc phổ thông tộc nhân chỗ ở. Phóng nhãn nhìn lại, cái này trong thành trấn đồng dạng khắp nơi đều là bạch cốt tản mát, đại địa một mảnh màu đỏ sậm. Giờ phút này, trong thành trấn huyết khí tràn ngập, trên bầu trời cũng là phiêu đãng huyết vụ. Cái này máu tanh vị, vừa mới chết qua người. Cổ Phong không có tùy tiện tiến vào. Động hư nhãn vận chuyển, cách 3000 trượng chính là thấy được trong thành trấn đại khái cảnh tượng. Trong đó, khắp nơi đều có huyết nhân du tẩu. Chính xác mà nói, những cái này không có linh trí, chỉ còn lại có oán niệm vật chết, hẳn gọi là huyết thi. Những cái này huyết thi, có mạnh có yếu, mạnh nhất có thần linh cửu trọng khí tức. Nhìn lại, mặt đất kia bên trên, vô số cỗ thây khô, hiển nhiên chi khí có tu giả tiến vào nơi này. Bất quá cũng là chết thảm trong đó. Nơi này huyết thi nhiều lắm. Cổ Phong ánh mắt nhìn tới. Trong thành trấn huyết thi đã vượt qua 500 đều. Rất có thể có hơn 1000 đều. Mặc dù Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh rất cường hãn, bản thân tu vi đối mặt bình thường huyết thi cũng không có vấn đề gì. Nhưng những cái này huyết thi bên trong không thiếu thần linh thất trọng trở lên. Mà Cổ Phong một khi bị mấy trăm đều huyết thi bao vây, không chừng liền muốn ngỏm tại đây. Cần nghĩ cách. Có. Cổ Phong mắt sáng lên. Ngay sau đó, Bản thân khí huyết chính là lan ra. Cổ phong khí huyết một mực rất cường hãn. Bản thân khí huyết phát ra phía dưới. Cổ phong cả người quanh thân bịt kín một tầng huyết vụ. Trên người trường bào màu xám cũng là biến thành màu máu. Hơn nữa sát chi ý cảnh tiêu tán tàn nhẫn khát máu chi khí. Cổ phong bây giờ tán phát khí huyết. Cùng huyết thi đã rất giống nhau. Đón lấy, cổ phong nghênh ngang hướng về trong thành trấn đi đến. Phía trước, xuất hiện mấy chục cỗ huyết thi. Cái này mấy chục cỗ huyết thi bên trong. Phía trước nhất hai cỗ. Tu vi đều đang thần linh cửu trọng. Cổ phong tâm, đã nhấc lên. Chỉ cần những cái này huyết thi có dị thường gì. Cổ phong sẽ lập tức xuất thủ. Đem những cái này huyết thi trấn áp. Linh nữ, ngươi cũng là vì chúng ta. Linh nữ, chúng ta có lỗi với ngươi. Ta muốn giết những cái kia nhân tộc. Là linh nữ báo thù. Ngoặc kép, những cái này huyết thi từ cổ phong bên người xuyên qua. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không người để ý cổ phong. Không có phát hiện, cổ phong trong lòng thở phào một hơi. Ngay sau đó, cổ phong tiếp tục tiến lên. Rất mau tới đến một cái trước cửa hàng. Cửa hàng này phía trên, viết mấy chữ chân bảo lâu. Cổ phong ánh mắt sáng lên, đi vào trong đó. Cửa hàng này bên trong, đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bạch cốt tản mát, trong đó cũng có một chút oán cốt, bất quá những cái này oán cốt cũng đem cổ phong coi là huyết thi. Không có phóng tới cổ phong, chỉ là trên mặt đất an tĩnh nằm, cổ phong ánh mắt đảo qua, phát hiện nơi này, đã không có gì bảo vật. Hiển nhiên, năm đó sau đại chiến, tăng thêm cái này ngàn vạn năm đến. Không ngừng có tông môn tiến vào lục soát, nơi này có đồ tốt, cũng sớm đã bị lục soát không còn. Cái này chân bảo lâu chỉ có một tầng, trong đó chia làm mấy cái phòng. Cổ phong lần lượt phòng đi qua, đều không có phát hiện vật gì có giá trị, càng là không có phát hiện hồn linh thần cốt, không khỏi có chút tiếc nuối. Cổ phong vốn định rời đi, đột nhiên cảm giác được. Trong lồng ngực của mình cái kia từ Nam Cửu Âm trong tay lấy được hồn linh thần cốt. Hơi hơi chấn động một cái. Cổ phong thân thể dừng lại. Ánh mắt rơi vào nhất trong góc một cái tàn phá kệ hàng bên trên. Cái này kệ hàng bên trên. Bản thân hẳn là trưng bày không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng bây giờ tàn phá không chịu nổi. Rỗng tuếch, cổ phong mắt sáng lên. Đem cái này kệ hàng rời. Phát hiện. Cái này kệ hàng đằng sau, là một cái tàn phá bình phong. Cái này bình phong hiển nhiên, cũng là không có cái gì giá trị đồ vật. Cổ phong đem cái này bình phong rời. Trước mắt là một mảnh vách tường. Vách tường này nhìn xem cũng không có cái gì dị thường. Không đúng, cổ phong thần hồn chi lực tìm tói. Phát hiện, vách tường này bên trên, có một tòa ẩn núp trận pháp. Quả nhiên có vấn đề. Cổ phong ánh mắt biến hóa, thần hồn chi lực thăm dò vào. Trận pháp này cũng không cao cấp, hiển nhiên chỉ là thần linh cảnh tu giả tùy ý bố trí. Năm đó tiến đánh thông linh tộc thứ nguyên giới, nho môn binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ thần linh cảnh tu giả căn bản không có tư cách tiến vào. Sau đại chiến, thông linh tộc di chỉ bị cải tạo, nhất định phải đem tu vi áp chế ở thần linh cảnh mới có thể tiến nhập. Rất có thể, đây là về sau tiến vào nơi này tầm bảo tu giả lưu lại. Cổ phong trong lòng phân tích, ngay sau đó bắt đầu phá giải trận pháp này. Vẻn vẹn thần linh cảnh tu vi tùy ý bố trí trận pháp. Cổ phong phá giải đi không khó. Rất nhanh, trận pháp bị phá giải mở. Trận pháp bị phá ra. Cổ phong đẩy, vách tường này chính là hướng về hai bên di động ra. Một cái cửa vào xuất hiện. Cổ phong tiến nhập cái này vào trong miệng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hết chương.